trùng sinh vào vai nữ phụ ở Mạt Thế. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, khi hệ thống lên một cấp, kho hệ thống sẽ lớn hơn. Giống như kho hệ thống của Hứa Lê hiện tại đã tăng từ 50 khối lên 300 khối. Trong những bộ quần áo mà Hứa Lê chọn lọc kỹ càng bỏ vào kho càng đáng thương hơn. Nhưng Hứa Lê không vội ra ngoài thu thập vật tư. Siêu thị lớn như vậy, khi thu thập vật tư chắc chắn phải chọn lọc đồ đạc. Tốn nhiều thời gian, cũng sẽ gặp nhiều thây ma hơn. Cô định khôi phục dị năng trước đã. Lúc nãy xuống tầng, Hứa Lê dựa vào việc mình có khẩu trang, không cắt đứt camera giám sát. Thật ra cô cũng không biết camera giám sát của trung tâm thương mại ở đâu. Vì vậy cô định thu thập xong vật tư thì rời khỏi trung tâm thương mại, tránh xa những người sống và rắc rối có thể có trong trung tâm thương mại. Cũng trong lúc chờ đợi này, Hứa Lê phát hiện dị năng của mình khôi phục có vẻ như được bật chế độ gian lận. Theo lý mà nói, dị năng vừa mới thức tỉnh nếu muốn khôi phục từ không đến đầy thì cần khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng, nhưng Hứa Lê mới nghỉ chưa đến 20 phút đã khôi phục dị năng chỉ còn 1/3 của mình thành đầy. Vì vậy, ngay cả khi cô ấy tiêu hao hết dị năng thì việc khôi phục cũng chỉ cần nửa giờ. Hứa Lê vui mừng, hoạt động tay chân, thò đầu ra ngoài nhìn. Có khá nhiều thây ma trong siêu thị. Nhân viên siêu thị và nhiều người đến siêu thị mua sắm đã trở thành thây ma lang thang. Hứa Lê chỉ thò đầu ra nhìn, đã phát hiện ra một số thây ma. Tin tốt là vì có nhiều loại kệ hàng và quầy hàng nên về cơ bản thây ma đều bị ngăn cách. Hứa Lê ước tính khoảng cách, vòng qua 2 con thây ma ở khu đồ ăn vặt, thuận lợi đến khu gạo mì. Gạo mì lương thực trong siêu thị về cơ bản đều được đặt ở một khu vực. Hứa Lê không muốn chuyển từng chút một. Cô nhìn quanh khu gạo mì lương thực thì thấy kệ mì ăn liền bị đờ, ớ, em mờ đổ. Thật lãng phí, Hứa Lê hơi đau lòng. Cô liếc nhìn 2 con thây ma bên cạnh kệ hàng. Không vội ra tay, ngược lại còn lùi lại trước. Trước tiên cất thẳng kệ treo mì sợi và bột mì vào không gian. Kệ hàng lặng lẽ biến mất, Hứa Lê chuyển sang kệ dầu và gia vị bên cạnh, cũng trực tiếp cất vào. Sau đó giữa cô và con thây ma lang thang bên cạnh gạo không còn vật cản. Gạo dựa vào tường, còn gần thây ma, Hứa Lê đứng cách kệ gạo nửa mét, cách không cất kệ gạo, cách chương.